liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387. Châu bò hò hét phòng trộm trương hồi. Sách lậu độc giả A. Trong lòng của Đường Kiện đột nhiên có chút kích động. Sách lậu độc giả ngàn ngàn vạn. Ít nhất cũng là bản chính độc giả mấy trăm lần. Thậm chí mấy ngàn lần đều chẳng có gì lạ. Bây giờ Già Thiên toàn bộ sân thượng trung bình bản chính đặt mua chỉ có mấy trăm ngàn người. Mà nhìn đạo bản làm sao cũng có mấy triệu tên độc giả. Cái này không một chút nào khoa trương. Dù sao hiện tại nóng bỏng nhất liên tái tiểu thuyết chính là Già Thiên. Lại cộng thêm cái này một bộ tiểu thuyết đổi mới nhanh như vậy. Cho nên đuổi theo học độc giả cũng không ít. Đường Kiện cũng không thiếu tiền. Cho nên cho tới nay cũng không cầu qua đặt mua. Càng không xa cầu nhìn đạo bản độc giả chạy tới ủng hộ bản chính. Bất quá hắn mặc dù không thiếu tiền. Nhưng lại nghiêm trọng kém thiếu điểm nộ khí A. Cho nên hắn không thể bỏ qua bất kỳ có thể kiếm một món tiền lớn điểm nộ khí cơ hội. Lúc trước hắn cũng không thèm để ý có bao nhiêu sách lậu độc giả. Dù sao những thứ này tiểu thuyết cũng không phải là hắn viết. Cho nên hắn sẽ không bởi vì sách lậu xâm hại tiểu thuyết của hắn lợi ích mà cảm thấy khó chịu. Ngược lại, hắn hiện tại đột nhiên cảm thấy sách lậu vẫn có thể phát huy được tác dụng đấy. Ít nhất sách lậu cho bồi dưỡng hắn vượt qua bản chính hàng trăm hàng ngàn lần độc giả. Mà những thứ này sách lậu độc giả đều là hắn lợi dụng internet văn đàn tiểu thuyết tới thu thập điểm nộ khí quân chủ lực A. Nếu để cho những thứ này sách lậu độc giả khó chịu nói. Vậy hắn coi như có thể thu thập được không ít điểm nộ khí rồi. Hắc hắc, chỉ là suy nghĩ một chút. Đường Kiện cũng không khỏi mà cười giả dối. Hắn đi trở về trong phòng mở máy vi tính ra trực tiếp liền làm lên sống. Sử dụng, ra đằng âm chi chỉ. Ngón tay của Đường Kiện nhanh chóng tại trên bàn phím ba tháp mà gõ lên. Già Thiên cuốn này tiểu thuyết, hắn đã xem xong, nhân vật bên trong nội dung cốt truyện hắn đều rõ như lòng bàn tay. Ấn tượng đặc biệt sâu khắc, hiện tại hắn tại loạn xạ gõ Già Thiên tiểu thuyết nội dung cốt truyện. Viết nhân vật chính như thế nào phát điên, viết nữ chủ như thế nào bị nhân vật phản diện trêu đùa bị nhân vật phản diện gì đó. Tóm lại hắn hiện tại viết những thứ này nội dung cốt truyện nếu như bị các độc giả nhìn thấy. Vậy khẳng định đến giận đến đem điện thoại di động đều đập. Trước mặt nhìn rất tốt như thế thoải mái. Kết quả thoáng cái họa phong thì thay đổi. Cái này đối với độc giả mà nói quả thật là có loại ăn thức ăn ngon. Đột nhiên phát hiện có nửa con rán xuất hiện tại thức ăn trên. Hơn nữa cái này nửa con rán còn chảy nước đặc một dạng ác tâm. Tiếp tục đi xuống viết. Đường Kiện đột nhiên có loại chính mình thật giống như trời sinh liền có viết tiểu thuyết thiên phú. Một dạng, cái này hồ xả viết linh tinh nội dung cốt truyện. Viết khỏi phải nói có bao nhiêu thuận tay. Cạc cạc, lần này nhìn đạo bản các độc giả phỏng chừng muốn giận đến hộc máu. Đường Kiện cũng không để bụng chính mình hồ xả viết linh tinh nội dung cốt truyện sẽ để cho sách. Lậu độc giả khó chịu. Dù sao những độc giả này lại không có mang đến cho hắn cái gì lợi ích. Hơn nữa hắn hiện tại nhưng là bộc phát 200 chương. Bản chính độc giả cũng không lại nhanh như vậy nhìn xong. Cho nên hắn cũng không lo lắng bản chính độc giả sẽ nhìn thấy hắn hồ xả viết linh tinh cái này nội. Dung cốt truyện, mà sách lậu trang web chính là phần mềm tự động vô lấy trộm đi trong tiểu thuyết cho. Nhanh nhất chỉ cần 1-2 phút liền có thể bị sách lậu trang web vồ lấy đi qua. Chậm nhất là cũng sẽ không siêu qua 1 giờ. Cho nên hắn đem mình hồ xả viết linh tinh nội dung cốt truyện tuyên bố đi ra. Đến lúc đó cách nửa giờ hoặc là 1 giờ lại sửa đổi trở về làm cho. Bởi như vậy vừa sẽ không ảnh hưởng đến bản chính độc giả đọc thể nghiệm. Vừa có thể để cho những thứ kia sách lậu độc giả nhìn sinh lòng bất mãn. Mang đến cho hắn điểm nộ khí. Đây quả thực là vẹn toàn đôi bên biện pháp tốt a. 10 phút sau, Đường Kiện cây số xong rồi hắn trong đời chương 1 tiểu thuyết. Nhìn lấy điều này khiến người ta cực độ khó chịu nội dung cốt truyện. Đường Kiện đều cảm giác mình quả thực thật xấu. Lại qua vài chục phút, Đường Kiện đã cây số ra 2 chương châu bò hò hét tiểu thuyết nội dung cốt truyện. nhân vật nam chính phát điên, hành hung nữ chủ. Nữ chủ bị nhân vật phản diện bắt đi. Kết quả khổ không thể tả. Nhân vật nam chính càng giúp người xấu làm điều ác, so với nhân vật phản diện còn muốn nhân vật phản diện. Nữ chủ làm cho nhân vật nam chính mặt chịu hết nhân vật phản diện tàn phá. Những thứ này nội dung cốt truyện, quả thật là nứt đến liền cùng vũ trụ Big Bang một dạng. Hắc hắc, hai chương này phát ra ngoài, phỏng chừng những thứ kia nhìn đạo bản độc giả đều muốn giận đến hộc máu đi. Đường Kiện quả quyết ban bố hai chương này, trước mặt hắn bộc phát 200 chương. Dù là các độc giả nhìn đến mau hơn nữa, vậy cũng phải hoa 5-6 tiếng mới có thể nhìn xong. Người bình thường đọc nói, đoán chừng hoa nửa ngày thời gian. Dù sao hơn 60 vạn số chữ, trừ phi đọc nhanh như gió, nếu không không người nào có thể tại một trong vòng 2 canh giờ đọc xong. Cho nên Đường Kiện cũng không lo lắng cho mình hồ xả viết linh tinh hai chương này nội dung cốt chuyện sẽ bị bản chính độc giả nhìn thấy, sẽ ảnh hưởng đến bản chính độc giả đọc thể nghiệm. Hắn chỉ yêu cầu tại sau 1 giờ đem hai chương này nội dung cốt truyện cho sửa đổi trở lại. Đến lúc đó sách lậu trang web đã vồ lấy rồi. Như thế nhìn bản chính cùng nhìn đạo bản nội dung liền sẽ có điều khác biệt. Mà những thứ kia sách lậu độc giả một khi nhìn Đường Kiện hồ xả viết linh tinh hai chương này, trong lòng nhất định sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Nói không chừng như vậy còn khả năng hấp dẫn một chút sách lậu độc giả chạy tới ủng hộ bản chính. Từ nay không bao giờ nữa nhìn cái này bẫy tra sách lậu. Nếu không sau đó nhìn Đường Kiện tiểu thuyết, những thứ này sách lậu độc giả liền thật muốn giận đến hộc máu. Tuyên bố xong hai chương này, phòng trộm, hố trộm nội dung cốt truyện sau, Đường Kiện cố ý cho Lý Giai Giai phát cái tin, để cho Lý Giai Giai nhìn một chút hắn mới nhất phân phát hai chương này tiểu nói cho cùng như thế. Nào, nhận được Đường Kiện gửi tới tin tức, Lý Giai Giai hơi nghi hoặc một chút. Cái tên này thần bí hề hề là muốn làm gì? Nàng nghi ngờ tò mò mở ra Già Thiên cái này một bộ tiểu thuyết. Sau đó click mục lục, tìm được cuối cùng nhất đổi mới hai chương này click trả tiền đọc. Hai chương này có vấn đề gì không? Vội vã xem chương 1, Lý Giai Giai kỳ quái mà lầm bầm lầu bầu. Đang lúc này, nàng đột nhiên sững sờ ở rồi. Cái quỷ gì? Lý Giai Giai nhíu mày một cái. Cái tên này não rút ra rồi sao? Lại viết vai nam chính hành hung nữ nhân vật chính. Hơn nữa còn là đem nữ nhân vật chính trói treo đến trên cây cầm dây nịt ra quất. Cái này nội dung cốt truyện, quả thực là muốn sợ mù cặp mắt của nàng. Đồng thời nàng cũng bắt đầu luống cuống. Không hiểu nổi Đường Kiện có phải điên rồi hay không. Lại viết ra như vậy phản cảm như vậy làm cho người im lặng nội dung cốt truyện. Nàng kềm chế trong lòng xung động, tiếp tục duyệt đọc, nhưng mà, nội dung cốt truyện càng thêm để cho nàng sững sờ. Đồ chơi gì a? Lý Giai Giai vội vàng cấp Đường Kiện phát ra tin tức. Ngươi có phải điên rồi hay không? Cái này nội dung cốt truyện đều có thể viết ra. Ngươi là ngại độc giả nhiều lắm rồi đúng không? Đường Kiện trong lòng cười hắc hắc, liền Lý Giai Giai nhìn đều có chút tức giận. Chớ nói chi là những thứ kia nhìn đạo bản độc giả rồi. Hỏi hắn, người nói trước đi, cái này nội dung cốt truyện như thế nào? Có phải hay không là nhìn trong lòng đặc biệt khó chịu? Đặc biệt tức giận, người cũng biết nhìn trong lòng đặc biệt khó chịu. Đặc biệt tức giận a. Lý Giai Giai vừa cuống cuồng lại có chút động khí mà phát ra giọng nói qua tới. Người vội vàng đem hai chương này nội dung cốt truyện xóa. Nếu không Già Thiên sẽ bị ngươi chơi xong đấy. Đến lúc đó đã mua cải biên bản quyền công ty liền muốn truy tố trang web cùng ngươi rồi. Hắc, xem ra cái phương pháp này là thực sự trâu bò. Đường Kiện bình tĩnh trả lời. Không có vội hay không? Trước mặt bộc phát 200 chương. Các độc giả còn phải nhìn tốt mấy giờ mới có thể thấy được nơi này. Chờ sách lậu trang web đều vồ lấy hai chương này nội dung cốt truyện. Đến lúc đó ta lại sửa đổi trở lại. Nhìn thấy Đường Kiện gửi tới cái tin tức này, Lý Giai Giai đột nhiên đảo cặp mắt trắng dã. Nguyên lai ra hỏa là muốn hố những thứ kia nhìn đạo bản độc giả a. Thiếu chút nữa bị hắn dọa cho gần chết. Lý Dai Dai thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới Đường Kiện cái tên này lại hèn như vậy. Thậm chí ngay cả loại này tổn hại chiêu trò đều có thể nghĩ ra được. Nàng phục rồi. Hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Đến lúc đó cũng không biết những thứ kia nhìn thấy loại kịch tình này sách lậu độc giả sẽ có bao nhiêu khó chịu. Mặc dù sách lậu là khó lòng phòng bị. Nhưng Đường Kiện như vậy một đám. Phỏng chừng sau đó nhìn đạo bản độc giả trong lòng đều sẽ đối với sách lậu tiểu thuyết sinh ra bóng. Mờ. Ngay sau đó, Đường Kiện tiếp tục bộc phát còn lại chương hồi. Nói xong bùng nổ 500 chương. Vậy hắn thì nhất định phải đến bùng nổ xong mới được. Sau một giờ, Đường Kiện bắt đầu tìm kiếm các đạo tặc bản trang web. Hắn phát hiện những thứ này sách lậu trang web là thực sự trâu bò. Nhanh nhất chỉ yêu cầu 1-2 phút liền có thể sách lậu đi qua. Cái này đạo bản tốc độ, chỉ có thể dùng phát điên để hình dung. Đây là dùng phần mềm tự động vồ lấy sách lậu tiểu thuyết. Mặc dù bài bản cùng văn tự sẽ thường xuyên xuất hiện sai lầm tình huống. Nhưng trên nguyên tắc cũng không ảnh hưởng sách lậu độc giả đọc. Bất quá Đường Kiện hai chương này hồ xả viết linh tinh nội dung cốt truyện lại bất đồng. Một khi sách lậu độc giả nhìn đến đây, đến lúc đó liền thật muốn bị Đường Kiện giận đến rồi. Sửa đổi thay đổi, Đường Kiện đem hai chương này nội dung cốt truyện cho sửa đổi trở lại nguyên văn. Hiện tại bản chính tiểu thuyết đã không thấy được hắn viết hai chương này bẫy tra nội dung cốt truyện rồi, bất quá sách lậu lại sẽ không theo sửa đổi. Loại hiện tượng này chính là internet văn đàn giới châu bò hò hét phòng trộm chương hồi rồi. Khu bình luận, một giờ đã qua, đến nay còn không có độc giả phát hiện phòng trộm chương hồi một kiện sự này. Thả mắt nhìn đi, tất cả đều là bởi vì Đường Kiện đột nhiên bùng nổ 500 chương mà kích động đến gào khóc kêu to. Trừ cái đó ra, trước đây không lâu bị hắn đưa lên cao nhất thêm tinh giật dây các độc giả cùng nhau mắng bình xịt. Bình luận đã bị quét qua 10.000 cái trả lời. Trong này cơ hồ 99 đều là mắng cái này đỏ con mắt bệnh bình xịt. Cũng không biết cái này đỏ con mắt bệnh bình xịt hiện tại thế nào. Trong lòng là không phải là rất tức. Có phải hay không là giận đến sắp nổ. Ngay sau đó, Đường Kiện hoán đổi đến Thần Điêu Hiệp Lữ khu bình luận sách. Bây giờ còn là có không ít mới tăng thêm bình luận bởi vì tại trên TV nhìn Long Kỵ Sĩ nội dung cốt. Chuyện mà chạy tới mắng hắn. Thần Điêu Hiệp Lữ cái này một bộ tiểu thuyết, thật sự chính là bị độc giả đám bạn trên mạng cho mắng hỏa. Nhưng mà như vậy một quyển bị mắng thảm như vậy tiểu thuyết, đặt mua chẳng những không thấp, còn bán ra các đại cải biên bản quyền. Đây chính là một cái để cho những thứ này chửi đồng ra hỏa đặc biệt khó chịu sự tình rồi. Lúc này, Đường Kiện trên WeChat duy nhất một cái tác giả bằng hữu Tân Phong đột nhiên cho hắn phát tới một cái tin. Cái tên này đại kinh tiểu quái thét to. Mẹ nó, người mở auto a, người đầy muội lại bộc phát 500 chương. Đường Kiện trở về một cái ừ chữ. Hắn đúng là mở auto. Hắn lại phát cái giọng nói đi ra. Ngày ngươi cái này xúc tu quái. Lại có thể có kiên nhẫn như vậy. Lại có thể cây số ra hơn 1 triệu chữ tồn cảo. Giữ lại bản thảo. Đường Kiện lại trở về một cái ừ chữ. Có chút qua loa lấy lệ ý tứ. Giống như đang nói ta không rảnh. Ta không muốn để ý đến ngươi. Ngươi không muốn lại tin cho ta hay một dạng. Bất quá Tân Phong coi như đã nhìn ra. Hắn vẫn là vô liêm sỉ mà tiếp tục chuyện trò. Ai kêu Đường Kiện trừ là Bạch Kim Đại Thần trở ra. Vẫn là ca sĩ minh tinh. Như vậy to một cái bắp đùi. Hắn làm sao cũng phải ôm một cái mới được. Vì vậy, Tân Phong lại phát một cái giọng nói qua tới. Bất quá ngươi nhà như vậy bùng nổ thật không tốt à. Bình thường ta con mẹ nó bùng nổ 10 chương đều có không ít độc giả chạy đi nhìn sách lậu. Ngươi lần này bộc phát 500 chương. Đặt mua nhất định sẽ sụt đột ngột rất nhiều. Đây là chuyện lại không quá bình thường. Bởi vì một lần tiêu tốn 2-3 lông tiến hành đọc. Rất nhiều độc giả cũng sẽ không để ý. Nhưng một lần tiêu tốn 2-3 chục khối tiền. Như thế rất nhiều độc giả đều sẽ không nỡ bỏ. Cho nên Đường Kiện như vậy một bùng nổ. Nhất định sẽ đưa đến đặt mua nghiêm trọng tuột xuống. nhưng đặt mua đối với Đường Kiện mà nói chẳng qua là mưa bụi. Hắn những thứ này tiểu thuyết, cơ hồ mỗi một bản đều bán ra điện ảnh và truyền hình bản quyền cùng với manga. Trò chơi cải biên bản quyền. Đây mới là tiểu thuyết đáng giá nhất địa phương. Dĩ nhiên, trừ những thứ này gia đình cấp đại thần có thể kiếm được những thứ này cao cấp cải biên bản quyền. Phí trở ra, những tác giả khác cũng chỉ có thể dương mắt mà dòm đặt mua. Xem có thể hay không lan lộn một cái đặt mua cơm. Đường Kiện lần này không lại trở về Tân Phong một cái ừ chữ. Hắn đánh chữ trả lời. Xem ta sách lậu là phải trả giá thật lớn. Chúng ta ngày nhớ đêm mong. Nhọc nhằn khổ sở mới viết ra tiểu thuyết. Miễn phí cho bọn họ nhìn rồi. Bọn họ còn ngại cái này ngại vậy. Chạy tới khu bình luận sách lãi nhải không ngừng. Không để cho bọn họ bỏ ra một chút giá tiền sao được. Trả giá thật lớn. Cái tên này có ý gì? Tân Phong không hiểu nói. Người nhà bùng nổ 500 chương chính là vì để cho sách lậu độc giả bỏ ra thức đêm tu tiên giá tiền. Sao? Thằng này mạch não thật gà mà mới lạ. Đường Kiện ảnh chụp màn hình. Đánh chữ phát tới nói. Người đi sách lậu trang web nhìn một chút hai chương này liền biết rồi. Tân Phong nghi ngờ làm theo. Hắn tìm kiếm Già Thiên. Tìm được Đường Kiện nói hai chương này sau đó mở ra đọc. Hắn cũng tại đuổi theo đọc Già Thiên. Nhưng còn không thấy xa như vậy. Bởi vì Đường Kiện cái tên này bùng nổ đến quá hung tàn. Dựa theo hắn cái này đọc tốc độ, hắn ít nhất phải đợi đến tối mai mới có thể thấy được Đường Kiện để cho hắn nhìn hai chương này. Vội vã liếc mấy cái, Tân Phong đột nhiên trợn to hai mắt, đầy mắt không thể tin được. Cầm thú A, biến thái A, người đầy muội lại chơi đùa S, M, lại đem nữ chủ cột lên cây dùng sức rút ra. Tiếp tục đi xuống đọc, Tân Phong đã sắp muốn hộc máu. Hai chương này nội dung cốt truyện, nghiêm trọng phá hủy hắn tam quan. Làm hại hắn đối với Già Thiên cái này một bộ tiểu thuyết đều cảm thấy tẻ nhạt vô vị rồi. Bất quá hắn đột nhiên minh bạch. Đường Kiện nói để cho sách lậu độc giả trả giá thật lớn. Chỉ chính là cái này chứ. Nói cách khác, cái tên này bùng nổ 500 chương là có mục đích. Hắn mở ra bản chính tiểu thuyết Internet, đặt hai chương này nhìn một chút. Quả nhiên, bản chính cùng đạo bản nội dung hoàn toàn bất đồng. Tuyệt rồi, cái tên này tuyệt nữa à. Tốt một chiêu để cho sách lậu độc giả trả giá thật lớn. Tân Phong học được mới kỹ năng. Hắn cho Đường Kiện trở về một cái giơ ngón tay cái lên biểu tình. Nói lấy, châu bỏ, người nhà chiêu này quá độc ác. Bản chính mới là chính xác trong tiểu thuyết cho. Đạo bản chính là để cho người học máu bẫy tra nội dung. Một chiêu này, quả thật là sáu đến nổ tung a. Đường Kiện cười hắc hắc, hỏi, người cảm thấy sách lậu độc giả nhìn thấy hai chương này sau có thể hay không đặc biệt khó chịu? Đặc biệt tức giận, khẳng định a. Tân Phong kết luận nói, người nhà hai chương này viết quả thật là so với Doãn Chí Bình lên Tiểu Long Nữ còn muốn để cho người khó chịu, bất quá một chiêu này ta thích. Đợi một hồi ta cũng học ngươi làm như vậy một lớp. Ác tâm một cái những thứ kia sạch nhìn sách lậu còn chạy tới phun ta đám khốn khiếp. Liền Tân Phong đều nói như vậy. Đường Kiện đối với sách lậu độc giả xem sau cảm giác càng thêm mong đợi. Nếu là hiệu quả không tệ, sau đó hắn hoàn toàn có thể lợi dụng một chiêu này tới kiếm càng nhiều hơn điểm nộ khí a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.